Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 106, Kinh Nhạn Cung. Kinh Nhạn Cung chiếm diện tích cực lớn, điện các đình đài, khí tượng túc xâm, dựa vào núi thế xây lên, dựa lưng thiên lý cương ngọn núi chính Kinh Nhạn Phong. Cung điện cũng là bởi vậy được gọi tên. Toàn cung trừ chủ điện thiên điện lấy một loại gần như đá cẩm thạch chất liệu kiến ở ngoài. Cái khác đều là mộc xây dựng trúc. Hướng về Kinh Nhạn Cung ngoại trừ do thiên lý cương phàn sơn mà xuống ở ngoài. Duy nhất con đường là một cái nối thẳng cửa chính cầu đá lớn. Rộng rãi bốn ngựa đi qua cũng lọt. Quỷ phủ thần công. Khí thế bàng bạc. Khiến người phát lên một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch cảm giác. Kinh Nhạn Cung bố cục. Cùng trên trời ba viên nhị thập bát tú, năm nhật nguyệt vận chuyển hành độ, có một loại huyền diệu phù hợp, vì vậy có thể vạn cổ thương tôn, kiến trúc niên đại có thể ngược dòng đến tam hoàng ngũ đế thời kỳ. Thực sự cửu viễn, Kinh Nhạn Cung cùng chu vi thế núi dòng nước liền thành một khối. Tự thành trận pháp, người bình thường coi như đi tới bên dưới ngọn núi cũng rất khó phát hiện trên núi cung điện. Toàn bộ núi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thẩm Thành Bình một người từ trên đại thạch kiều đi qua. Trước mặt chính là Kinh Nhạn Cung chủ điện nhạn tường điện. Cao chừng 8 trượng, dứt khoát đứng vững khắp cả kiến trúc tổ quần bên trên. Khoảng chừng, trái phải hai thiên điện tả nhạn dực cùng hữu nhạn dực. Tuy so sánh nhạn tường vì là thấp, cũng cao hơn những kiến trúc khác vật 2 trượng có bao nhiêu. Các do 10-20 trượng hành lang đi ra liên tiếp chủ điện, ba tòa kiến trúc một chủ phó nhì, tự thành một cái hệ thống, khí tượng túc xâm, chủ điện hai cánh của lớn toàn do đồng thau mà đúc. Nhân thời gian xa xưa, mọc đầy loang lổ đồng thau, càng hiện ra tang thương trang nghiêm, theo không biết phủ đầy bụi bao nhiêu năm cổ xưa cửa lớn, bị Thẩm Thành Bình chậm rãi đẩy ra, thần bí Kinh Nhạn Cung bày ra ở trước mắt. Thẩm Thành Bình nheo mắt lại quan sát đến, ngoại trừ hơn 10 cây to lớn trụ đá thông thiên mà lên, chống đỡ lấy cả tòa đại điện ở ngoài, bên trong lại không có vật gì khác, trống rỗng, không có pho tượng, không gặp bích khác, không tìm được bất kỳ hữu dụng. Thẩm Thành Bình có thể tìm tới Kinh Nhạn Cung vị trí, vẫn là nhờ có Hướng Vũ Điền bút ký còn có hiện đại xem qua phá toái hư không một lá thư. Cũng cho hắn biết Kinh Nhạn Cung bố trí. Chiến thần điện ở Kinh Nhạn Cung phía dưới trong mê cung. Mở ra mê cung vào miệng. Lối vào cơ quan nhưng là ở cánh trái trong thiên điện. Thiên điện muốn so với chủ điện tiểu hứa nhiều. Thẩm Thành Bình một chút liền có thể thu hết đáy mắt. Bốn phía vách tường cùng sàn nhà đều là vật liệu đá. Lặng lẽ địa, cũng giống như vậy không đãng. Chỉ có trung gian có một tòa nhô ra bệ đá. Thẩm Thành Bình không chần chờ, trực tiếp đi tới, cả tòa bệ đá là một cả khối ngọc thạch chế thành. Trên đài ngọc nhưng một tia cho bụi đều không có, tới gần sau khi trái lại có một loại thanh tịnh cảm giác. Mặt trên dấu ấn như là một loại nào đó văn tự, vừa giống như là một loại phù hiệu khó có thể nhận biết. Hướng trong ngọc đài nhìn lại, ngọc đài ở giữa là một cái nhô ra mâm tròn, có 3 tấc nhiều dày. Hai cái bàn tay lớn như vậy, sáng loáng khéo đưa đẩy, trung gian còn có một cái rất nhỏ rãnh, chỉ có trẻ con bàn tay to nhỏ, mâm tròn cùng ngọc đài như thế đều là màu xanh, ở chính giữa lỗ nhỏ nhưng là màu đỏ. Thẩm Thành Bình lấy ra một khối đỏ như màu máu ngọc bội bỏ vào rãnh bên trong. Ngay lập tức trên đài ngọc vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm, lại như là vàng ngọc tương giao lúc âm thanh. Thẩm Thành Bình tiếp theo chuyển động ngọc đài. Không lâu sau đó, to lớn tiếng vang từ Hữu Quân Thiên Điện truyền đến. Thẩm Thành Bình hướng bên kia chạy đi. Đi tới điện bên trong chỉ thấy đi về mê cung 9 lối vào đã xuất hiện. Mỗi bài 3 cái, chỉnh tề sắp xếp ở đại điện trung tâm. Mỗi cái vào miệng, lối vào ước chừng 1 trượng khoảng cách. Bên trong tối om om, giống như đi về u minh không đáy hồ sâu. Thẩm Thành Bình biết trong này chỉ có một cái mới thật sự là lối vào. Hơn nữa, không tốn thời gian dài, 9 lối vào sẽ toàn bộ đóng. Bởi vậy hắn chỉ có một cơ hội. Nhắm mắt lại, sẽ có quan cẩn thận ôn lại một lần sau khi Thẩm Thành Bình dứt khoát đi tới tả phía sau cái kia vào miệng. Lối vào, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp nhảy xuống. Thẩm Thành Bình nhảy xuống cửa động, vẫn giảm xuống 30-40 trượng khoảng cách. Trong lúc Thẩm Thành Bình vẫn luôn dùng khinh công khống chế tâm tích tốc độ, cuối cùng đột nhiên liền rơi đến một chiếc võng trên. Tấm lưới này do vô số nhẳng nhịt khắp nơi thô như nhi cánh tay dây thường biên thành. Chất liệu tự tia không phải tia, cũng không biết là cái gì vật liệu, rất có co giãn, thiêu đốt hộp quẹt, mượn một chút ánh sáng. Thẩm Thành Bình cũng đã đem bốn phía hết thảy đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại đang đứng ở một cái dưới đáy hiện hình vuông vô cùng to lớn ở giữa cung điện. Một bên trên tường có một cái to lớn hình tròn, mặt trên điêu khắc rất nhiều đồ án cùng hoa văn. Mặt khác ba bên tường, mỗi một bên tường bình quân địa phân bố ba đạo môn. Mỗi một đạo môn đều là sâu sắc nặng nề, mà mạng cách mặt đất chỉ có cao một trượng khoảng cách. Thẩm Thành Bình đi tới cái kia một bức khắc lại một cái to lớn hình tròn đồ án tường trước. Cái kia hình tròn đường kính có ít nhất 5 trượng, chính đang tường trung gian. Kỳ thực là một bức tinh đồ, đối với thiên văn cũng biết không ít. Hình tròn bên trong chi chít như sao trên trời, tràn đầy tinh điểm, trong đó có mười mấy hạt tỷ lệ rất lớn, đều liệt có độ lớn không giống đường nét, biểu hiện chúng nó ở trên trời quỹ tích vận hành, hình thành một cái lại một cái trùng điệp tròn, trông rất đẹp mắt. Đồ hình tròn bên cạnh khắc có sự khác biệt số ghi cùng quái dị phù hiệu, cũng là chưa từng nghe thấy, nhìn một lát cũng không làm rõ được trong đó nội dung. Chỉ là nhận ra trong đó còn có thật nhiều tinh hệ cùng hành tinh quỹ tích vận hành. Cuối cùng Thẩm Thành Bình chỉ có thể xoay người hướng về bức tranh chính đối diện bức tường kia. Tường đi đến, bức tường này cũng có ba cái môn. Thẩm Thành Bình trực tiếp đi vào trung gian cái kia phiến. Nhất thời thì có một luồng ướt át khí, một loại bộc phát sinh cơ mơ hồ đập tới. Sau cửa là một cái thật dài hành lang, lấy 30 độ góc không ngừng hướng phía dưới kéo dài, thâm thúy dài lâu. Thẩm Thành Bình đi thẳng nửa khắc đồng hồ, cảm giác phía trước bệnh thấp càng ngày càng nặng, trong lòng biết sắp đạt đến điểm cuối. Lại quá một thời gian uống cạn chén trà, không bờ bến trong bóng tối, cách hắn ước khoảng 20 trượng chỗ phía dưới, hiện ra một điểm ánh sáng nguyên, ở hành lang phần cuối. Ầm ầm âm thanh đinh tai nhức óc, rốt cục nhìn thấy sáng sủa, hướng về trái xoay một cái, quẹo qua một cái chỗ vòng gấp sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, bên ngoài là một cái thác nước lớn dưới đáy. Ầm ầm âm thanh, do này điều chảy xiết thác nước phát sinh, thác nước che trời mà xuống, đem thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, duy nhất có thể xuyên thấu qua thác nước mà vào, chính là thác nước một đầu khác lóng lánh hồng quang, bên kia có một cái màu đỏ nguồn sáng. Thẩm Thành Bình không chần chờ, dưới chân một điểm lao nhanh về phía trước, xuyên việt thác nước. Phía sau thác nước là một cái khổng lồ cực điểm dưới nền đất hang, bao hàm một chỗ để hồ lớn, đem hang mặt đất hầu như chiếm toàn. Nham đỉnh cách mặt hồ có ít nhất 50-60 trượng độ cao. Dưới nền đất hồ đột nhiên xem ra lại như cái vô biên vô hạn biển rộng. Thẩm Thành Bình ngưng mắt nhìn tới, cách hắn 5 dặm hứa giữa hồ, có một tòa cô độc nham thạch đảo. Toàn bộ đảo nhỏ bị một tòa khổng lồ cực điểm kiến trúc bao trùm, xem ra cùng bên ngoài nhạn tường điện cực kỳ tương tự. Chiến thần điện. Thẩm Thành Bình hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều lần chắc trở rốt cục đi tới này cực kỳ thần bí thần điện ở ngoài chiến thần đồ lục, đối với hắn mà nói đã là chỉ có cách xa một bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.